Chương 289, Tsu Nạ trở về thôn, Tam Vi ỉ rồ bù. Nếu Tsu Nạ không có gì tốt mang, cái kia dịp cả ổ ngộ tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Đường hầm không gian vừa mở, chính là mang theo Tsu Nạ, Dì Dẻ Dạ, cùng với Sì Dùn về tới Cổ Nổ Hạ. Tsu Nạ trở về, ở Cổ Nổ Hạ vẫn là sinh ra nhất định doanh động. Vô số thôn dân hoan hô, nhảy nhót. Ngay cả Cổ Nổ Hạ cao tầng, Sì Mù Dạ Đảng Rồ, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ, cùng với ủ tạ tản cổ hạt ba người đều không khỏi thả lỏng một hơi. Sau đó, Tsu Nạ liền bận rộn. Tiếp nhận chức vụ hổ cạ là một đại sự. Cũng là nhất kiện tương đối rườm rà sự tình. Chí ít ở nơi này có chút kỳ lạ trên thế giới. Cô Nộ Hạ muốn để Tsu Nạ tiếp nhận chức vụ đệ ngũ hổ cạ. Sẽ có một hệ liệt loạn thất bát tao thủ tục tương quan, cùng Hỏa Quốc, hai ngũ linh cùng với Hỏa Quốc đại danh tương quan thủ tục. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ cảm thấy Tsu Nạ muốn chính thức trở thành hổ cạ. Chí ít cần 40 ngày. Mà ở cái này trong 40 ngày, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng có thể hoàn thành ngũ trọng huyết kế. Mà hai A tám ảnh, thần đờ hồng y gì bọn họ, cũng không kém có thể ở nơi này trong 40 ngày thu tập được tam vi y dô bù, cùng với nạ nạ bì mẹ trả cờ ra. Phổ cập tiên tri chú ấn sự tình có thể chậm rãi. Dù sao, tuy là phổ cập tiên tri chú ấn cũng là Diệp Ca Ổ Ngộ trong kế hoạch vô cùng trọng yếu một vòng. Có thể Diệp Ca Ổ Ngộ rõ ràng. Cái gì mới là trọng yếu nhất? Thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Ngũ trọng huyết kế. Thạch giáp cùng xã mệ hạ đã lần thứ ba tiến hóa. Cùng với chính mình tại đối với Tsu Nạ phong thích gào thuật lúc. Từ Tsu Nạ trong trí nhớ thu được mấy môn bí thuật. Quái lực, âm phong ấn, trăm hào thuật, thậm chí là thấp cốt lâm ốc xên tiên thuật. Tuy là Tsu Nạ không có trưởng khống tiên nhân hình thức. Nhưng Tsu Nạ cũng là biết tiên nhân hình thức phương pháp tu hành. Dù sao, đối mặt tiên nhân hình thức lực lượng như vậy, Tsu Nạ không có khả năng không đi nếm thử. Chỉ bất quá rất rõ ràng, Tsu Nạ cũng không thích hợp tu hành tiên thuật. Nhanh chóng đem các loại từ Tsu Nạ trong đầu thu được tri thức tiêu hóa sau khi hấp thu. Diệp Ca Ổ Ngộ liền bắt đầu bế quan. Thời gian trôi qua, ám ảnh thiên phu thực sự rất cường đại. Không chỉ có vốn có tinh thần dò xét năng lực, còn có thể hóa thành vô cùng vô tận ám ảnh ô nha. Khiến cái này có thể dung nhập vào trong bóng ma ám ảnh ô nha, trở thành ám ảnh con mắt. Cũng chính bởi vì vậy, không có quá bao lâu thời gian, đi tới thủy quốc ám ảnh, đã tìm được Tam Vi Y Dô Bù. Lúc này, ở một mảnh hải vực bên trên, ám ảnh cùng tờ ớ tờ phong chính đang tiến hành nói chuyện với nhau. Các ông tuy là ô nha cùng nhẫn khuyển nói chuyện với nhau có chút kỳ quái, nhưng kèm theo cái này hai tiếng nha để cùng chó sủa. Hay hạt chính là hướng về phía ám ảnh khẽ gật đầu. Sau đó, như hoàng kim liệt không thần phong. Cứ như vậy ở mảnh nhỏ hải vực bầu trời nhấc lên. Chỉ thấy hay hạt há mồm, chính là cuồng bạo hoàng kim làn gió nhanh chóng dũng manh vào trong miệng. Sau đó không ngừng áp xúc, không ngừng xoắn ốc, không ngừng ngưng tụ. Bất quá trong một sát na, chính là một viên tử như hoàng kim liệt không thần phong tạo thành xoắn ốc trọng pháo ngưng tụ hoàn thành. Như vậy, chỉ thấy hay hạt há mồm phun một cái. Chính là hoàng kim lưu tinh tịch quyển bắt đầu cực kỳ mạnh mẽ bạo phong, mang theo thật dài vĩ diễm, phá vỡ âm trướng, xé rách khí lưu, đánh phía ngoài khơi. Cái này xoắn ốc trọng pháo còn không có cùng ngoài khơi tiếp xúc, nhưng là cái kia mãnh liệt phong áp, chính là trực tiếp đem ngoài khơi xé rách ra khỏi một cái vết thương thật lớn. Sau đó chính là một dài đường kính gần 3 mét đích chân không thông đạo hiện lên. Kèm theo xoắn ốc trọng pháo triệt để không vào biển bên trong, cái này đường kính 3 mét. Rồi lại tìm không thấy cuối chân không thông đạo, hải chi vết thương, mới chậm rãi khôi phục, khép lại. Một giây, hai giây. Hống hống hống cực kỳ thống khổ, tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ chợt vang lên. Mà kèm theo cái này vô cùng thống khổ, không gì sánh được thê lương rít gào kêu đau đớn tiếng vang lên. Chỉ thấy ngoài khơi trong nháy mắt bắt đầu khởi động, kinh khủng sóng biển ở trong khoảnh khắc nhấc lên, như hải thần tức giận, cũng như thiên thai sóng thần. Ba thình thịch nương theo thực sự tiếng sóng vang lên, kèm theo toàn bộ ngoài khơi bị xé nứt, không một con cả người ám ui, đầy đâm lăng, lại dài ba con cái đuôi lớn đại ô quy. Cứ như vậy xuất hiện ở ám ảnh cùng hải ạt trước mặt. Cũng liền ở Tam Vi Ý Rồ Bù mới vừa hiện thân trong nháy mắt đó. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng ám ảnh, chính là trực tiếp hóa thành âm ảnh, sau đó rơi vào trên mặt biển, như vậy. Đen nhánh ám ảnh lỗ đen trong nháy mắt hiện hiện, cũng trong nháy mắt mở rộng, tia sáng bị đột phá, vô số ám ảnh từ ám ảnh trong hắc động tràn ra, sau đó hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch tán, nhanh chóng tràn ngập. Bất quá trong một sát na, Tam Vĩ Ý Rồ Bù liền phát hiện, dưới người mình mảnh này hải vực, tự nhiên toàn bộ hóa thành một mảnh ám ảnh. Nước biển toàn bộ bị ăn mòn đồng hóa, bốn phương tám hướng đều phảng phất là hóa thành một mảnh ám ảnh lĩnh vực. Liền như, mình bị một cái cự đại ám ảnh chi bát, bỏ vào trong đó. Phía dưới, cùng với bốn phía, toàn bộ đều là ám ảnh chi vách tường. Duy có phía trên, là bừng sáng. Nhưng mà cũng liền ở chỉ một lúc. Tam Vĩ Ý Rồ Bù liền phát hiện, chính mình phía trên, đã hóa thành một mảnh hoàng kim. Cuồng phong ở gào thét, cơn lốc đang gào thét, bạo phong đang gầm thét, khí lưu ở hí, không khí ở tiếng rít cuồng bạo, sắc bén, nặng nề, mạnh, như hoàng kim liệt không thần phong. Ở nơi này phút chốc hóa thành một con trăm mét năm. Ba cự khuyển giáng dấp. Từ thần phong hóa thành cự khuyển, người khoác bạo phong ngưng tụ trọng giáp, răng nanh, lợi trảo, hết thể đều là như vậy uy vũ, hùng tráng, ba khí, nghiêm nghị. Cái gì gọi là Thái Sơn áp đỉnh chỉ một lúc? Tam Vĩ Ý Rồ Bù sẽ biết cái gì gọi là Thái Sơn áp đỉnh. Hóa thành trăm mét thần phong cự khuyển hệ ác, liền như một tòa phong bạo hóa thành cao sơn một dạng, hung hăng rớt xuống, còn như là cỗ sao trổi rớt xuống. Quanh theo cái này đập một cái. Theo Tam Vĩ Ý Rồ Bù thê lương tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Trận này không huyền niệm chút nào chiến đấu liền bắt đầu. Ám ảnh hóa thành ám ảnh lĩnh vực. Để phòng ngừa Tam Vĩ Ý Rồ Bù chạy trốn. Mà hay ạt thì là lấy ra nó tối cường cha nở dê tha y chuẩn bị cắt thịt cắt Tam Vĩ Ý Rồ Bù thịt.